Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 7. Mộ Ngôn Ngôn nhìn của hắn thần sắc, đột nhiên nhíu mày, ra tiếng, người này biểu cảm, là gặp không quen ta. Phong Lạc Viêm tự nhiên là phủ nhận, kia đương nhiên không là, ta thế nào sẽ là như vậy nhân đâu. Ngoặc kép chấm chấm, ai tin đâu, trầm mặc một chút, Mộ Ngôn Ngôn vươn chân đá hắn một chút, nói tốt giải thích đâu. Phong Lạc Viêm không biết nghĩ tới cái gì, khinh nở nụ cười, đột nhiên ra tiếng, giải thích, chính là Tử Hạ Phi chính là vị diện phá hư giả. Nàng tưởng ly gián giữa chúng ta cảm tình, Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc xem nàng. Ngươi làm sao mà biết được, cha ra. Quá trình ngươi không cần tế cứu, Phong Lạc Viêm tùy ý nói một câu. Nói rõ không muốn nói, Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết nên thế nào hỏi. Bất quá nàng còn có một nghi hoặc, lần này thời gian kém là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi nhanh như vậy liền đi qua? Phong Lạc Viêm nhưng là không giấu giếm, ta uy hiếp Thuận Gió, làm cho hắn nhanh chóng mang ta đi lại. Bằng không ta liền mang theo ngươi cùng nhau không làm nhiệm vụ gì. Mộ Ngôn Ngôn tò mò, ngươi có thể làm như vậy sao? Chúng ta đây cùng nhau không làm đi, Phong Lạc Viêm ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Ý tứ hàm xúc không rõ, miệng nói nhường Mộ Ngôn Ngôn một chút liền trấn trụ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau kết thúc cuộc đời này. Ngươi nguyện ý sao? Ân, cùng nhau không làm chính là tử vong ý tứ sao? Cũng đúng, không có sống sót số trời nàng nên đã chết. Mộ Ngôn Ngôn nội tâm rõ ràng kích động, trên mặt cũng là không biết nên nói cái gì đó nói. Cái loại này doanh mãn nội tâm kích động cảm quanh quẩn nàng, làm cho nàng nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể dùng trêu đùa phương thức lược qua chuyện này. Nàng rời ánh mắt, nhảy ra đề tài, đừng nghĩ, ta mới không vừa ý thử đâu. Ta còn có rất nhiều sự phải làm đâu, Phong Lạc Viêm lại vươn tay đến sờ sờ đầu nàng. Tự nhiên, ta cùng ngươi cùng nhau là money, trái tim phẳng phất lại bị lông chim khẽ vuốt. Ôn nhu xuân phong lưu động, Mộ Ngôn Ngôn không biết nên nói cái gì đó nói. Cúi đầu, không dám đối mặt, Phong Lạc Viêm ánh mắt nhìn chăm chú ở nàng hai chân phía trên. Thật là có chút không hiểu, chân của ngươi như thế nào? Nghe nói này khổ chủ được bệnh bại liệt trẻ em, cho nên, Mộ Ngôn Ngôn không là thật để ý mở miệng. Vẫn là có thể đi, chỉ là có chút mất mặt, cho nên luôn luôn không vừa ý làm như vậy, Phong Lạc Viêm nghe ra đến của nàng thái độ. Có chút trêu đùa phương thức lên tiếng, ngươi lời này trong, cảm giác không có gì, xem ra trải qua cũng không ít à, Mộ Ngôn Ngôn lơi lỏng chút. Nhưng là mở miệng, là nha. Ta cạn quá rất nhiều đâu. Nói đến này còn muốn cảm tạ một chút này xuyên Việt hệ thống. Ta đều làm quá giường thay minh tinh, khách sạn thử ngủ viên, tiểu quả phụ, còn biến thân thành một cái miêu đâu. Ân, còn có rất nhiều, dù sao chân không thể đi đã không tính là cái gì, nói tới đây. Nhận thấy được bên người nhân luôn luôn không mở miệng nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn vọng đi qua. Nhìn thấy Phong Lạc Viêm ánh mắt phá lệ thâm thúy, cảm giác có chút nói không nên lời khác thường, nghi hoặc hỏi, như thế nào? Phong Lạc Viêm thanh âm rõ ràng mang theo thâm ý, đã trải qua nhiều như vậy, ngươi liền không có gì muốn cùng ta nói sao? Gì, đã trải qua nhiều như vậy, có cái gì nói? Mộ Ngôn Ngôn vốn không rõ lời này ý tứ, khả qua một cái chớp mắt. Đột nhiên phản ứng quá đến chính mình mới vừa nói những lời này. Nên sẽ không, Phong Lạc Viêm ý thứ này là ghen tị đi. Không dám tin, Mộ Ngôn Ngôn vươn tay đến vỗ vỗ gương mặt hắn, cười đến vui vẻ, ghen tị sao? Phong Lạc Viêm giống như biển lớn bàn thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vươn tay lôi kéo nàng thủ, cũng chính là ngươi dám ở trên mặt của ta vỗ. Phải biết rằng những người khác làm sao dám làm như vậy. Hết chương.